Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 607 hôn lễ năm. Lê Mộc Mộc há to miệng, nhiều đóa thiếu nữ năm nay mới 21 tuổi. Mà này hai đứa nhỏ thoạt nhìn đã có 4 tuổi tả hữu bộ dáng. Kia nói cách khác, thiếu nữ ở 17 tuổi năm ấy cũng đã sinh hài tử. Giống như lúc ấy, nàng còn không có xuất ngoại lưu học đi. Cho nên như vậy, trọng đại sự tình, nhiều đóa thiếu nữ cư nhiên gạt nàng, từ từ, nhiều đóa thiếu nữ tỉ tỉ, kia không phải cũng là mỹ nhân ngư sao? Lê Mộc Mộc nghĩ, đánh giá cẩn thận nổi lên Lan Nhã Nhã, nàng cùng Lan Đóa Đóa đồng dạng là tóc vàng mắt lam. Chỉ là Lan Đóa Đóa là cái loại này kết hợp thanh thuần cùng mỹ diễm với một thân loại hình. Mà nàng thoạt nhìn tắc tương đối văn tĩnh yêu nhã, là cái loại này trí thức mỹ nữ. Này, đây là thật vậy chăng? Tiểu Càng, người hài tử đều đã lớn như vậy. Tiếu Ân đang cùng hắn thê tử, đến bây giờ còn cảm thấy không thể tưởng tượng. Này không duyên cớ, liền toát ra lớn như vậy hai đứa nhỏ tới. Quá lệnh người kinh ngạc, bất quá này hai đứa nhỏ xinh đẹp đến kỳ cục, nhìn thực sự làm cho người ta thích. Cứu cứu, Ni Bảo cùng Đại Bảo, là ta cùng nhiều đóa hài tử. Quân Việt gật gật đầu. Đại Bảo ở nhà mình ba ba trong lòng ngực, phi thường an tĩnh, ở đây người tất cả đều chấn kinh rồi. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được. Quân Việt cùng Lan Đóa Đóa cư nhiên có hai cái 3-4 tuổi hài tử, Giang Bắc Ly cảm thấy chính mình trái tim ở ẩn ẩn làm đau. Bọn họ, liền hài tử đều có sao? Chính mình nên hoàn toàn buông xuống đi. Ni Bảo còn ở ôm Quân Dục đùi, một cái kính mềm mại kêu, tiểu thúc thúc. Nhưng là Quân Dục hoàn toàn không biết nên lấy như vậy cái nãi hoa hoa làm sao bây giờ. Này nãi hoa hoa thật sự quá tiểu quá kiều nộn, hắn sợ chính mình không nhẹ không nặng, ôm không hảo nàng. Lê Mộc Mộc ngồi xổm xuống thân mình tới, lộ ra một cái tự nhận là đời này nhất ôn nhu tươi cười tới. Ngươi kêu Ni Bảo đúng không? Ta là ngươi ma ma hảo bằng hữu Nga, ngươi có thể kêu ta Mộc Mộc tỷ tỷ. Tới, tỷ tỷ ôm một cái được không? Lê Mộc Mộc như vậy tựa như lừa gạt tiểu bằng hữu bọn buôn người dường như, mọi người một đầu hắc tuyến. Xem nàng phi thường không biết xấu hổ, ngạnh sinh sinh đem chính mình bối phận từ A Di hàng đến tỷ. Tỷ bối tới, Ni Bảo chớp đôi mắt, nhìn chằm chằm Lê Mộc Mộc mặt nhìn một hồi lâu. Đột nhiên nhào vào Lê Mộc Mộc trong lòng ngực, ngọt ngào kêu một tiếng, Mộc Mộc A Di hảo. Mọi người đều không phúc hậu nở nụ cười. Nãi hoa hoa nhìn Nguyễn Manh Manh, đào còn rất quỷ linh tinh. Lê Mộc Mộc ngoạc kép, không hổ là nhiều đóa thiếu nữ nữ nhi, chát nhân tâm với vô hình bên trong. Nàng tại đây 23 tuổi rất tốt niên hoa, vinh thăng vì A-di, cảm giác thật là đặc biệt kỳ diệu. Tính tính này tiểu thân mình ôm vào trong ngực, cảm giác thật sự quá tốt đẹp. Nàng liền không so đo cái gì xưng hô, chờ đến một đám người rốt cuộc tiêu hóa xong cái này có thể so với trọng bằng bom tin tức sau. Hôn lễ tiếp tục tiến hành, Ni Bảo cùng Đại Bảo tay phủng nhẫn tiến lên. Lan Đóa Đóa cùng Quân Việt cho nhau vì lẫn nhau mang lên nhẫn, thần phụ nói. Hiện tại ta tuyên bố, ở chủ chứng kiến hạ, Lan Đóa Đóa tiểu thư cùng Quân Việt tiên sinh chính thức kết làm vợ chồng. Tân lang có thể hôn môi tân nương, mọi người đều vỗ tay. Quân Việt chậm rãi xốc lên Lan Đóa Đóa đầu. Xa, đại trưởng nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ, chậm rãi gần sát nàng mặt, nhỏ bé môi, ở Lan Đóa Đóa môi đỏ in lại mềm nhẹ một hôn. Lan Đóa Đóa giờ phút này phi thường hạnh phúc. Có Quân Việt, có bọn họ hài tử, bọn họ cùng nhau, vui sướng quá tiểu nhật tử, các tân khách đều hoan hô lên. Đại Bảo cùng Ni Bảo cho nhau che khuất lẫn nhau đôi mắt, nhưng là lại trộm mở ra một cái khe hở ngón tay Nhi tới. Híp mắt tò mò xem ba ba mama chơi thân thân, Lan Nhã Nhã đứng ở một bên. Vì chính mình muội muội được đến hạnh phúc mà cảm thấy cao hứng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, hết chương.